Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, phá trận. Nơi này là trận pháp trung tâm, vô tận khí cơ giao hội chi địa. Tại cái này vô tận hư không bên trong, tràn ngập đều là ất mộc sinh cơ. Cảm giác bên trong trừ cái đó ra cũng không có vật gì khác nữa. Chỉ bất quá cái này đầy trời bao phủ mà đến sinh cơ không có tẩm bổ thân người lực lượng. Ngược lại là thôn phệ, cướp đoạt hết thảy tới khác biệt dị loại, hóa thành giống nhau nồng đậm sinh cơ, mộc tính sinh sôi, nhưng thai nghén vạn vật, cũng tương tự cực kỳ bá đạo, đoạt thiên địa tạo hóa cung cấp nuôi dưỡng bản thân, giống như lúc này. Cái kia cuốn lấy Tôn Hằng thân hình lá xanh, tầng tầng lớp lớp không ngừng dâng lên, không ngừng nghỉ hướng trong cơ thể hắn thẩm thấu. Ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, chân hắn lóa chỗ đã phát ra xanh nhạt chi sắc, đối nhục thể cảm giác cũng theo đó suy yếu. Bao quát trăm dặm sơn loan đại trận, nội uẩn khí cơ cường thịnh, mênh mông vô tận, vài bất khả kháng. Mà Tôn Hằng không thông trận pháp, rơi vào trận pháp trung tâm trong ảo cảnh, không biết ứng đối ra sao, lúc này liền bị cái này vô tận sinh cơ chỗ trấn áp. Bành, kinh khí bộc phát, kiếm khí tiêu xạ, mặc dù hơi chấn khai khí cơ dây dưa, nhưng bất lực cải biến hiện trạng, mà bộc phát kinh khí, kiếm khí, cũng chỉ là có chút dừng lại. Liền bị bốn phía vô cùng vô tận sinh cơ thôn phệ, đồng hóa, ngược lại cổ vũ bản thân nó uy năng. Tôn Hằng đứng ở giữa sân, nhíu mày, hồn thân bộ lông màu vàng óng như là mềm mại tơ lụa, nhẹ nhàng lắc lư, như là huyết ngọc hai mắt cũng dần dần hiện ra kham nhiên chi sắc. Chấn, trong lòng quát khẽ, thần hồn bên trong một thân ảnh cũng lặng yên hiển hiện. Cùng người khác khác biệt, Tôn Hằng thần hồn quan tưởng đồ vật, đúng là hắn bản thể. Điều này làm cho hắn đối với mình thần hồn, nhục thân trưởng khống, đều viễn siêu thường nhân. Lúc này, thần hồn khẽ động, bên ngoài nhục thân cũng theo đó phát sinh biến hóa. Kinh khủng kinh khí tất cả đều nội liễm tại thân, không có một tơ một hào tràn ra ngoài. Trận pháp cảm nhận được giữa sân khí tức suy yếu, vọt tới khí thế lặng yên biến trì hoãn, thôn phệ đồng hóa tốc độ cũng chậm xuống tới. Quả thật như Tôn Hằng suy nghĩ, nơi này trận pháp tại không người thao túng tình huống dưới, sẽ chỉ bị động phát khởi thế công mạnh yếu, cũng đều xem chính mình triển lộ ra cường độ, mà hiện tại trình độ này thôn phệ đồng hóa. Đối với hắn nhục thân ảnh hưởng cực kỳ yếu ớt, một thời gian cũng là sinh mệnh không lo, chỉ bất quá kế thoát thân, vẫn như cũ không biết từ đâu đi tìm, cơ hội cũng không để cho Tôn Hằng đợi bao lâu. Nương theo lấy ngoại giới trận pháp trung tâm bị Chu Tử Du bắn bay một khối, trận pháp trung tâm sinh cơ hội tụ chỗ, cũng xuất hiện một cái lỗ thủng, như là sông biển bên trong nhiều một cái không đáy lỗ rách. Sinh cơ liên tục không ngừng hướng cái kia cửa hang dũng mãnh lao tới. Cửa hang không lớn, tiết ra ngoài sinh cơ cùng nơi này mênh mông so sánh, cũng cơ hồ có thể không cần tính, có thể đủ cho Tôn Hằng chỉ rõ đường đi, thậm chí xuyên thấu qua chỗ kia lỗ hổng, còn có thể cảm giác được ngoại giới một chút tình huống. Ngay lập tức hắn đôi mắt sáng lên, đang muốn nhổ thân mà đi. Lại không nghĩ nơi đây trận pháp tái khởi biến hóa. Oanh, sóng lớn ngập trời dâng lên. Vô cùng vô tận ất mộc sinh cơ đột nhiên gầm thét, quét sạch phương này thiên địa. Mênh mông sinh cơ trải qua trận pháp thống ngự, cùng ngoại giới sông núi cây cối bắt được liên lạc, cũng làm cho bên trong Tôn Hằng cơ hồ đã mất đi đối cái kia lỗ hổng cảm giác. Cho dù hắn đối với trận pháp biết rất ít, cũng biết lúc này môn này trận pháp đang toàn lực vận chuyển. Cùng lúc đó, trận pháp cũng bắt đầu đồng hóa lấy bên trong hết thảy. Kinh khủng uy áp, lần nữa tới người, để cho hắn khó mà động đậy. mở. Trong hỗn loạn, Tôn Hằng hai con ngươi trợn lên, thể nội từng khối cơ bắp cao cao nổi lên, một cây lớn gân băng băng búng ra, như là kình nó bộc phát thời điểm giòn vang. Đồng thời, trong cơ thể hắn huyết dịch cũng như trào lên thủy triều một dạng gia tốc lưu động. Thanh âm lại như tiếng sấm vang rền. Cửu tinh điểm mệnh thuật. Sinh, thân hình nhoáng lên, Tôn Hằng đã là thân hóa trăm trượng lớn nhỏ. Thân như sơn nhạc, mắt hóa nhật nguyệt, kim mao cự viên một tiếng giống to. Đại thủ đã quán xuyên vô tận khí cơ áp chế, xông ra trận pháp hạn chế. Biến hóa chi thuật, ngao, ngoại giới, đại lương bát hoàng tử Tô Dung kinh thanh kêu gào, nhưng khó địch nổi tóc vàng đại thủ chi uy, càng là bị Tôn Hằng ôm đồm đi vào, mà cái kia chỗ thủng, cũng không biết bị bên ngoài Tô Tuyệt làm phương pháp gì. Thoáng qua đã biến mất không thấy gì nữa. Thả ta ra, thả ta ra, tại Tôn Hằng trong lòng bàn tay. Tô Dung bốn chảo cuồng vũ, không ngừng chu lên, ta muốn ăn ngươi, ăn ngươi, thật sao? Tôn Hằng cười lạnh, nâng lên đại thủ đem đối phương đặt ở chính mình mặt trước đó. Thân hóa trăm trượng thân thể hắn, vẻn vẹn là một cái đầu lâu, đều so đầu này yêu hồ lớn hơn vài vòng. Ngươi đoán, chúng ta rốt cuộc ai ăn ai? Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Hai hàng trắng hếu răng giống như từng cái sắp hàng chỉnh tề cánh cửa. Hơi hơi đóng mở, liền để Tô Dung thân hình run lên. Triệt để không còn bát hoàng tử uy phong bá khí. Mở ra trận pháp, thả ta ra ngoài. Tôn Hằng vũ động cánh tay. Bốn phương sinh cơ không ngừng ăn mòn hắn nhục thân. Nhưng đối với hắn trong lòng bàn tay yêu hồ không có hứng thú. Rất hiển nhiên. Đầu này yêu hồ có trận pháp một chút trưởng khống quyền lực. Chuyện này, đầu này yêu hồ tựa hồ linh trí không đủ. Lúc này dừng một chút, đã là xa vào đến dãy rụa bên trong. Không thể thả hắn ra ngoài. Một cái vội vàng sao động giống lên một tiếng. Từ chân trời vang lên, lại là cái kia ngoại giới Tô Tuyệt xuyên thấu qua trận pháp liên hệ. Hướng nơi này mở miệng. Một khi thả hắn ra, tất cả chúng ta đều phải chết. Đối với Tôn Hằng thực lực, hắn đã sớm từ Tô Mị trong miệng biết được. Lần này nhà mình bát đệ đều không bằng đối phương một chảo. Càng làm cho Tô Tuyệt sợ mất mật. Ngay lập tức trong tiếng gầm giống tức giận, trận pháp huy năng toàn khai. Mênh mông cự lực đã là ầm vang đặt ở Tôn Hằng thân thể bên trên. Thậm chí liền ngay cả ngoại giới trận pháp phòng ngự, hắn đều có chút không lo được. Không thả ta ra ngoài, ngươi liền phải chết. Tôn Hằng vung tay lên, kinh khủng lực đạo ngạnh sinh sinh chấn khai trận pháp áp chế. Đỏ tươi hai mắt nộ trừng Tô Dung, nếu như thả ta ra ngoài, ta có thể tạm thời tha cho ngươi một mạng, để ngươi quay lại Lương Quốc Đô Thành. Đừng tin hắn lời nói. Tô Tuyệt giống to, bát đệ, nhân tộc tâm tính gian trá. Bọn hắn nói chuyện tuyệt đối không thể tin tưởng. Im miệng, Tôn Hằng ngẩng đầu, cuồn cuộn sóng âm hóa thành thiên long ngâm sướng. Hướng phía bốn phương tám hướng chấn động mà đi. Cúi đầu xuống, ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Hắn hai chân đã bị ất mộc sinh cơ xâm nhiễm, nổi lên xanh nhạt quang trạch. Bất quá Tôn Hằng sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Chỉ là hai mắt nhìn thẳng trong tay yêu hồ. Trầm giọng nói, ta quyết không nuốt lời. Chỉ cần ngươi mở ra trận pháp thả ta ra ngoài, ta liền cho ngươi một con đường sống. Nếu không, trong tay hắn phát lực. Trong tay yêu hồ lúc này kinh thanh gào thét lên. Dừng tay, ta thả ngươi ra ngoài. Ngươi mau dừng tay, tốt. Tôn Hằng hài lòng cười một tiếng, trong lòng bàn tay cũng theo đó buông lỏng, nhanh, mở ra trận, oanh, hắn lời còn chưa dứt, nơi đây vô cùng vô tận ất mộc sinh cơ giống như vỡ tổ. Âm vang hướng hắn đập tới, trong đó càng là chừng một nửa, càng là thẳng đến trong tay hắn yêu hồ mà đi, bát đệ, chớ có trách ta. Tô Tuyệt âm lãnh thanh âm, tại hư không quanh quẩn. Ngươi yên tâm, ngươi sau khi đi, ta sẽ cho ngươi ngày ngày tế tự, dùng tươi sống huyết nhục. Không, Tô Dung hai mắt trừng trừng, ba đuôi điên cuồng vũ động, một cỗ đen nhánh vòng xoáy hiển hiện, lại không kịp cái kia sinh cơ xông lên, lúc này vỡ nát, mà Tôn Hằng cũng bị ép tới thân hình vang lên kèn kẹt. Không thể không co rút lại thân hình, thực sự bất lực giúp nó chặn đường. Chết, ngoại giới, Tô Tuyệt một bên chống đỡ trận pháp chống cự ngự phong chu. 10 vạn đại quân vây công, một bên phân tâm hắn chú ý, muốn một lần nghiền ép trận pháp nơi trọng yếu Tôn Hằng. Dầu gì, cũng muốn giết chết Tô Dung, đem Tôn Hằng trấn áp, chấm dứt hậu hoạn, cong. Nồng đậm sinh cơ bên trong, một đạo kham nhiên đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên đao từ Tôn Hằng mi tâm mà ra, như cá bơi đang lao nhanh không ngớt, khí cơ bên trong xuyên thẳng. Đi đầu một bước, chém vào yêu hồ Tô Dung mi tâm chính giữa. Đao quang sắc bén, thiên đao càng có khắc chế yêu vật năng lực. Lúc này xuyên vào yêu hồ đầu lâu, kinh khí xoắn một phát, đã chảm diệt hắn sinh cơ. Tôn Hằng cử động để cho Tô Tuyệt có chút không hiểu. Bất quá Tô Dung chết một lần, hắn cũng không cần lo lắng Tôn Hằng năng lực từ trong trận pháp chạy ra. Ngay lập tức tâm thần vừa thu lại, bắt đầu ngược lại đối mặt bên ngoài uy hiếp. Lúc này ngũ giá ngự phong chu thế công đã đem trận pháp trung tâm sở tại đỉnh núi triệt để áp chế. Tầng kia phòng ngự quang cháo càng là lung lay sắp đổ, mắt thấy chống đỡ hết nổi. Trong núi, chém giết cũng từ chính thịnh. Hạ Vân Tường thực lực kém xa ở đây yêu phó, pháp sư, nhưng hắn vô ảnh kiếm tính chất đặc biệt, tới lui vô hình, nhất thời nửa khắc cũng có thể kiên trì. Còn như Ma Môn Chu Tử Du, nàng thực lực thật to vượt ra khỏi tất cả mọi người dự kiến. Âm hồn phiên bao lấy thân hình, vô tận dòng nước vòng quanh âm hồn phiên không ngừng xoay tròn. Càng có hai đầu dài đến vài chục trượng tử kim ngô công tại nàng quanh người xuyên thẳng. Âm La Tông xếp hạng thứ nhất pháp khí âm hồn phiên diệu dụng vô tận. Công kích không có gì không hủy, phòng thủ lên cũng là kín không kẽ hở, mà cái kia bên ngoài dòng nước càng là kéo dài không ngừng, mặc cho thế công liền một mạch không ngừng, cũng không thể triệt để nó tiêu tán vô tung. Còn như cái kia hai đầu tử kim ngô công, thân hình cứng cỏi, tới lui như gió, tại trận pháp này áp chế dưới vẫn như cũ sát khí 10 phần. Một thân thực lực, càng là không kém chút nào đạo cơ tu sĩ. Lần này đủ loại thủ đoạn tề thi, Chu Tử Du càng là ngạnh sinh sinh chống đỡ chúng yêu phó pháp sư vây công, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể phát ra phản kích. Hừ, Tô Tuyệt lấy lại tinh thần, không khỏi hai mắt nhíu lại, tiếng trầm hừ lạnh, lập tức vung tay lên. Đỉnh núi cây roi dây leo cuồng vũ, càng có mộc đằng hội tụ to lớn mộc nhân chân đạp sơn loan, từ cây rừng bên trong cất bước đi ra. Những người khổng lồ này hồn thân cành lá tươi tốt, tay chân vũ động ở giữa nhưng phát đạo đạo mông lung thanh quang. Ba đầu bao vây, đã ngăn cản một đầu tử kim ngô công, rậm rạp dây leo dọc theo đỉnh núi phun trào, cũng dần dần đem nơi đây toàn bộ bao trùm, để cho cái kia phía trên ngự phong chu chỉ có thể làm chút uổng công. Trận pháp có thể mượn trợ thiên địa chi lực, phát huy ra viễn siêu tưởng tượng uy năng, nếu như không rõ phá trận chi pháp, thường thường cần hao phí gấp 10, gấp 100 lần lực lượng mới có thể phá trận mà ra. Nơi này ất mộc kỳ môn đại trận, chính là lương quốc 10 năm trước thủ bốt, một khi phát động, liền có thể nạp 100 dặm sinh cơ làm một thể, có vô cùng thủ đoạn, có thể hóa ất mộc sinh sát đại trận, cứu vãn không ngớt. Có thể nói là công phòng nhất thể, tiên minh thi triển hỏa công chi thuật, xác thực đối với trận pháp có khắc chế năng lực, chỉ Ất Mộc sinh cơ xông lên, liệt hỏa biến mất, cũng chỉ có thể làm chút kiềm chế. Bất lực dao động môn này đại trận căn cơ, phóng tam hợp thần lôi, ngự phong chu bên trên, Quách Hiển mắt nhìn phía dưới cái kia liên tục tăng lên dây leo. Bất đắc dĩ thở dài, hiện tại, năng lực liều một phen. Tam hợp thần lôi chính là ngự phong chu cửu cung trận pháp tụ đến sản phẩm. 10 năm mới ra một hạt, vừa ra là có thể để cho 10 dặm chi địa tận hóa kiếm phấn. Uy năng, có thể nói kinh khủng. Lúc này ngũ giá ngự phong chu bên trên, liền có 5 hạt, chính là chuẩn bị dùng tại Đại Lương Kinh Thành bên trên. Hiện tại, nhưng phải dùng ở chỗ này. Rõ, phía sau có người xác nhận. Một lát sau, 5 hạt lớn nhỏ cỡ nắm tay lôi quang, lặng yên từ ngự phong chu bên trên hạ xuống, rơi vào phía dưới sơn loan bên trong. Ánh sáng chói mắt, ánh sáng chiếu khắp thiên địa, để cho người ta trong mắt trống rỗng, mà ánh sáng đằng sau, phía dưới chỉ còn lại một cái trụi lùi đỉnh núi, bốn phía một mảnh hỗn độn, ào ào ào, trên đỉnh núi đột có màu xanh biếc hiện lên, cũng điên cuồng sinh sôi, ý tuyệt vọng cũng xuất hiện trên ngự phong xa mọi người trong đôi mắt. Thần lôi uy năng thật lớn, càng là vẫn như cũ bất lực oanh mở đại trận, thậm chí liền liên tiếp dẫn bị nhốt trận bên trong người trở về cũng không được. Chỉ sau một khắc, cái kia trên đỉnh núi màu xanh biếc đột nhiên tàn lụi. Một đạo lưu quang càng là vọt trời mà lên, tại mọi người không có thể trở về quá thần đến thời khắc, đã là thoát ra 100 dặm có hơn, trốn hướng Lương Quốc Đô Thành, phía dưới. Một thanh đen nhánh trường đao xuyên phá hư khoảng không, từ trong hư vô hiện ra, thẳng tắp chém vào cái kia xác định trận cột đá bên trên. Răng rác, vết rách, khắp toàn bộ cột đá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ